Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, trang 423. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên tưởng có tiền thật là thật tốt quá. Có tiền, giờ này khắc này hắn mới có thể mua như vậy quý phấn mặt. Sau đó mới có thể ở đồ nhà quê hoa vinh nguyệt trước mặt khoe ra. Này quý muốn chết phấn mặt giờ này khắc này ở trừ bỏ lấy lòng vạn phù liên ý nghĩa thượng lại đột. Nhiên nhiều mặt khác một trọng ý nghĩa. Làm hắn cảm thấy này ngoạn ý mua phá lệ đến giá trị. Tiêu Hàn thấy hoa vinh nguyệt, mờ mịt, bộ dáng. Liền thấu qua đi ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta cái này vẫn là cha ta áp tải thời điểm bắt được đâu. Bên ngoài người đều mua không được. Nghe nói cái này nhan sắc cũng chỉ có như vậy mấy hộp. Có thể bắt được đều là có phương pháp. Giống ngươi loại người này khẳng định chính là lấy không được. Đương nhiên ngươi nếu là cầu xin ta, nói không chừng ta còn sẽ giúp ngươi mang. Ngoặc kép, thực hảo, VIP phục vụ cư nhiên đều có. Hoa Vinh Nguyệt nghe bỗng nhiên cảm thấy hiện thực hảo ma huyễn, chiếu cái này phát triển tốc độ tới. Xem. Có lẽ Hoa Vinh Nguyệt có thể triển vọng một chút bọn họ có thể đem bạch kim bao khái niệm dẫn vào. Thông qua lão hội viên đến mang nhập tân hội viên, làm này ngoạn ý chậm rãi biến thành một loại thân phận địa vị tượng trưng. Nói không chừng cuối cùng còn có thể hỗn trước cổ đại xã hội phong kiến đỉnh. Thành cái hoàng gia cống phẩm gì đó, Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình tưởng. Nàng lại nhìn mắt Tiêu Hàn trong tay cái kia hộp. Mặt trên viết, đào hoa, hai chữ. Tiêu Hàn nhìn thấy nàng tầm mắt, lại giải thích nói, trừ bỏ đào hoa còn có hoa lê, hải đường, cúc hoa bốn loại, đào hoa ít nhất, hoa vinh nguyệt, yên lặng mà muốn nhìn tới hoa thuyền huấn luyện ở phương diện nào. Đó vẫn là không đến vị a. Nếu là nàng... Nàng liền đem này vài loại son môi đặt tên kêu đào hoa tiên, hoa lê tuyết, hải đường xuân cùng khiêm đại gia, huấn luyện chưa đúng chỗ. Còn cần tiếp tục bồi dưỡng, nàng nghe đến đó liền tẻ nhạt vô vị. Xoay người từ Tiêu Hàn trước mặt tránh ra, nguyên bản còn tưởng tiếp tục tú Tiêu Hàn đột nhiên đánh mất người nghe. Đột nhiên liền cảm thấy mất mát. Hắn vội vàng ngăn cản Hoa Vinh Nguyệt, đi tới hắn trước mặt nói, ai, chờ một chút, ngươi thật sự liền không nghĩ mua sao? Ta thật sự có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, ngươi nếu là không có tiền ta cũng có thể cho ngươi mượn. Không phải có tiền hay không sự, Hoa Vinh Nguyệt thở dài nói, nàng mày nhíu một hồi. Có thể là gần nhất người thành thật đương quán, nàng này sẽ rối rắm một chút. Cư nhiên thật đúng là khuyên bảo nổi lên Tiêu Hàn. Đây đều là âm mưu. Âm mưu hiểu đi. Mục đích chính là vì làm ngươi bỏ tiền. Ta cảm thấy thứ này nhiều cũng không cần thiết. Tuy rằng ngươi có tiền, nhưng là tương lai chung quy là muốn cùng vạn phù liên cùng nhau sinh hoạt. Thiết, ngươi liền ghen ghét đi. Tiêu Hàn không chờ Hoa Vinh Nguyệt nói xong liền đánh gãy nàng. Vẻ mặt khinh thường. Chính mình tiểu moi liền tiểu moi, còn giảng như vậy bao lớn đạo lý, cái nào cô nương coi trọng ngươi thật đúng là xui xẻo. Lười theo như ngươi nói, xem thường một phen Hoa Vinh Nguyệt sau. Tiêu Hàn liền xoay người rời đi, biểu tình chung có loại đắc ý rào rạt hương vị, xem ra có thể đem Hoa Vinh Nguyệt so đi xuống một lần. Hắn thực sảng khoái. Tiêu Hàn người này mặc kệ tính cách thế nào, đối với vạn phù liên kia tuyệt đối là không đến nói. Gì quý đồ vật đều mua, có chút rõ ràng chính là chỉ số thông minh thuế đồ vật cũng mua. Mua còn thực vui vẻ, là thật là địa chủ gia ngốc thiếu gia, cùng Giang Liên Hoán một đối lập. Hoa Vinh Nguyệt tựa như hiện đại nào đó sẽ chỉ ở đào bảo thượng mua 10 đồng tiền bao ship vòng cổ. Đưa bạn gái ngốc. Điếu, vạn trai, nhưng vấn đề là Hoa Vinh Nguyệt biết chính mình không phải. Nàng là thiệt tình ở khuyên Tiêu Hàn không cần lại hoa cái này tiền tiêu uổng phí a. Thời buổi này, đương người tốt không ai tin, làm người hảo khó, không có tiền nghèo bức mua không nổi son môi hoa Vinh Nguyệt ở trên phố đi dạo. Một vòng, cư nhiên ở trên phố nhất phồn hoa son phấn trong tiệm thấy loại này son môi. Nàng từ sạp thượng cầm lấy một hộp, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay ẩn ẩn có một ít xúc giác. Lật qua tới vừa thấy, nguyên lai sau lưng khắc lại tự, cổ đại khắc tự giống nhau đều là khắc thẻ bài gì đó. Giống Tây Môn kiếm thần bánh đậu xanh thượng khẳng định liền ấn hợp phương trai. Vương Chí Hòa mặt trên liền ấn Vương Chí Hòa, nhưng cái này cư nhiên thập phần không đi tầm thường lộ. Nó hộp phía dưới, ấn ngư nhiên là 8 chữ, đậu đỏ xúc sắc. Tận xương tương tư hoa Vinh Nguyệt nhìn bỗng nhiên cười, này thình lình thoạt nhìn. Thật đúng là giống si tình nữ đối tình lang lời âu yếm đâu, chương 239 ăn Tết. Pháo hoa cổ đại ăn Tết nghiêm túc nói lên cũng không có gì hảo ngoạn. Nhưng liền hoa Vinh Nguyệt chính mình cảm thụ tới nói, ngược lại làm nàng cảm nhận được một loại nồng đậm năm vị, cơm tất niên không hiện đại cơm tất niên. Phong phú, trong phòng cũng không có hiện đại nhà ở như vậy ấm áp. Thân nhân cũng đều không ở bên người, nhưng như cũ thực vui mừng, đương nhiên loại này năm vị có thể là căn cứ vào hoạt động giải trí. Không hiện đại như vậy phong phú cơ sở thượng, nếu hiện đại ngươi thấy vài người đốt pháo, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Nhưng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại liền sẽ nói thực ra. Nàng hiện tại đối với cổ đại pháo đốt còn cảm thấy man mới lạ, Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình. Hiện đại thời điểm đối với pháo đốt lớn nhất ấn tượng chính là thực xào. Tuy nói hiện đại đã ở có rất nhiều địa phương cấm đốt pháo, nhưng là ở nàng quê quán cái loại này trấn nhỏ vẫn là không loại này quy củ. Mỗi năm ăn Tết thời điểm nàng đều phải bị một bộ tai nghe tới chống cự bên ngoài đinh tai nhức óc pháo đốt thanh, kia cái gọi là pháo đốt cùng pháo hoa càng có rất nhiều một loại bối cảnh điều hòa, thậm chí vẫn là một loại có điểm phiền nhân bối cảnh điều hòa, nhưng là ở cổ đại. Nàng cư nhiên còn có thể đổ lỗ tai, đứng ở bên cạnh xem mấy cái tiểu thí hài phóng, người ném một cái a. Hoa Vinh Nguyệt gắt gao đổ lỗ, tai ngồi xổm ở bên cạnh. Sau đó cổ động Lý Tĩnh Di, nàng kỳ thật có chút sợ hãi pháo đốt loại đồ vật này. Đại khái nơi phát ra với khi còn nhỏ đã từng bị pháo kép banh quá. Bất quá cổ động nhân ra phóng nàng nhưng thật ra rất tâm đại, pháo đốt có thể cùng rất nhiều đồ vật liên hệ ở bên nhau, tỉ như ô nhiễm môi trường, thần tài sinh nhật, thương, chi khởi nguyên, dễ châm vật phẩm. Nhưng nó hiện tại ở chỗ này chính là một loại vui mừng tượng trưng, cùng đồng dạng tượng trưng cho vui mừng hài tử liên hệ ở bên nhau. Lý Tĩnh Di ăn mặc một thân hồng, toàn bộ quần áo, trên quần áo mặt là một vòng thỏ trắng mao, trên quần áo mặt trụy một đống nho nhỏ quả cầu đỏ cầu cùng bạch cầu cầu. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản tưởng trộm cấp Lý Tĩnh Di sơ một cái túi sách đầu, lại hướng lên trên mặt trói hai cái tiểu cầu cầu, như vậy thoạt nhìn chính là cái hàng thật giá thật thỏ con. Sau đó nàng ý đồ bị xuyên qua, Lý Tĩnh Di ở cuối cùng một giây từ tay nàng phía dưới thành công chạy thoát. Hết chương.